Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, ẩn long về. Hỗ, tụ tập hoàng vòng 6, trong nháy mắt vọt tới Long Thiên trước người, thân thể trong lúc đó vọt lên, một cái hung ác đầu gối đính, vọt tới Long Thiên tim, hai tay giống như chuyển giống như cản. Long Thiên trong lúc vội vàng một cái chuyển cản nện nghênh đón. Cùng hỗ, Du Nam Japu không tiêu biển vàng trận, vội vàng ở giữa khó tránh khỏi phát lực không đủ, va chạm phía dưới, Long Thiên thân thể lần nữa lui về phía sau. Hỗ, Thê Lai Ngột, lần nữa bạo khởi, truy kích mà đi, tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, vẫn là một cái lui một cái truy. Chỉ bất quá lui cùng truy người, lại là đảo ngược tới. Kỳ thật Long Thiên lúc này chỉ cần một cái sư tử hống qua trong giây lát liền có thể đánh gãy hỗ Du Náo Phương Tháp, đem tình thế xoay chuyển tới. Nhưng là hắn nhưng không có làm như thế. Hắn cùng hỗ Hiêm Hoàng hố tanh đùa nghịch, mặc dù đánh ra một tia hỏa khí, lại không thể cải biến sự thật này. Đã không phải sinh tử chi chiến, như vậy thì phải để ý một cái công bằng. Sinh tử chi chiến, dùng bất cứ thủ đoạn nào, hết thảy lấy đánh bại đối phương là mục, thi triển bất kỳ thủ đoạn nào cũng không đủ. Nhưng bây giờ chỉ là ở giữa bạn bè, hoặc là nói minh hữu ở giữa luận bàn. Hỗ, Địch Giáp đồng ý giả lâm tìm Vân Chân công phu đối chiến. Long Thiên sao có thể dùng ra đừng thủ đoạn, không có ném tự mình mặt mũi. Huống chi, chỉ bằng công phu quyền cước, Long Thiên liền thắng phải a? Lúc này, Long Thiên cũng đã thối lui đến chân tường, nhưng là hắn lựa chọn cùng hỗ Hiêm Hoàng, một cước chống đỡ chân tường, một cước hướng về phía trước phóng ra, lấy eo phát lực, vai thúc khuỷu tay thúc tay. Một cái vừa nhanh vừa mạnh băng quyền, đón truy kích mà đến hỗ Tân rủ xuống chi tư, đi, tử chiến đến cùng, tuyệt địa phản kích, một quyền này đánh ra, lập tức đánh ra thẳng tiến không lùi, không gì không phá khí thế. Hỗ Du Náo Phường Mau, thế vì đó trì trệ, vậy mà không dám đón đỡ, hướng bên cạnh tránh lóe lên, ba tương đương, lên bộ. Ra của biển, Long Thiên đắc thế không nhường người, lập tức lại là một cái băng quyền đánh ra, làm cho hỗ cô cầu ngụy hiện giấu chiếc hồi kiện. Không tốt, tiếp tục như vậy, thật vất vả được đến ưu thế. Mắt thấy muốn tại Long Thiên liên hoàn băng quyền phía dưới sụp đổ. Hỗ, đáng náo tin lội khuyết nghiêu, đã nghĩ kỹ đối sách, chỉ cần Long Thiên cái tiếp theo băng quyền đánh ra. Liền có thể tùy theo biến chiêu, đánh gãy Long Thiên tình thế. Nhưng mà Long Thiên tiếp xuống, lại ra ngoài ý định trước nàng một bước biến chiêu, lên bộ, nhưng không có ra quyền, mà là thân thể ưỡn lên, chân vừa nhấc, một cái cao đá chân, chợt chân phải như chiến phủ, hung áp bổ xuống, hỗ, ư, phá giải Long Thiên liên hoàn băng quyền. Tại Long Thiên lần nữa lên bộ thời điểm, đã kéo tốt ra đỡ, ổn định trọng tâm, bây giờ lại nghĩ tạm thời biến chiêu né qua phách thối. Đã là không kịp, cắn răng một cái, ngồi ngựa cúi lưng, trên hai tay dương, một cái bá vương cự đỉnh, đối cứng Long Thiên kia chiến phủ bảo bổ xuống chân phải. Lại là một tiếng vang thật lớn, lần này, hỗ. Cô Hy bắt cơ hội, rốt cục bị đánh tan giá đỡ, thất tha thất thểu lui về phía sau, cánh tay đau nhức bất lực. Cơ hội, Long Thiên không có bất luận cái gì chần chờ, chiến phủ rơi xuống đất, chợt dùng sức đạp một cái, thân thể như gió lốc xông đi lên, theo đuổi không bỏ, ba tương đương, mắt thấy đuổi tới trước mặt, Long Thiên bả vai chấn động, xoay eo ra quyền. Cánh tay, khuỷu tay, cổ tay, thủ trưởng trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp, như là một cây đại thương đâm ra đi. Bạch, sau một khắc, năm ngón tay khép lại, như là mũi thương tồn tại thủ trường, vững vàng dừng ở, vừa mới miễn cưỡng đứng vững gót chân hỗ. Gian phân đỉnh, trước, trên đầu ngón tay kinh khí, kích thích cổ nàng nổi lên một tầng dày đặc nổi da gà. Hô, chấm ngoặc kép, thở ra một hơi, Long Thiên thu hồi thủ trường, chậm rãi đứng thẳng người, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hỗ. Tẫn, không nói gì, ta thua, mặc dù vẫn có không cam lòng, nhưng hỗ, hoàn thông cánh tay hoàng vỏ như vàng lô na đùa nghịch. Thanh âm khàn khàn đắng chát nhận thua, chỉ là thần sắc khó tránh khỏi có chút ảm đạm. Đã nhường, Long Thiên cũng không già mồm, đơn giản trả lời, loại này tình huống dưới, không cần thiết lại nói những cái kia rồi trả lời nói. Có chơi có chịu, hỗ, thuần biêu chất thư am tinh quán đồ diễm gọi. Phòng, đồng thời tự mình cũng ngồi xuống, xoa nắn vẫn có nhiều tê dại cánh tay. Ta sẽ nói cho ngươi biết thân phận ta, nhưng là hy vọng ngươi không muốn tiết lộ ra ngoài. Hỗ, thố đương quỹ, đây là tự nhiên, Long Thiên gật đầu hứa hẹn, ta kỳ thật, cũng là đến từ Thiên Khôi Đế Quốc Hoàng Thất. Hỗ, huyền nuôi, miệng liền đi thẳng vào vấn đề, đồng thời chú ý đến Long Thiên phản ứng. Thế nhưng là Long Thiên phản ứng rất kỳ quái, chỉ là có chút dương nhướng mày, như cũ một bộ rửa tay lắng nghe tư thế, tựa hồ cũng không có quá mức kinh ngạc. Người đã sớm biết rõ, hỗ, hiềm vùng ngốc di ngỗ cơ, không biết rõ, Long Thiên trả lời rất thẳng thắn, nhưng là, có chỗ suy đoán, chấm ngoặc kép, tiểu tử này, nhìn xem Long Thiên một mặt lạnh nhạt, hỗ, hoàn bãi hồi, cái liếc mắt, nhìn ở tính tình tiếp tục nói ra, ta là Thiên Khôi Đế Quốc Hoàng Thất, ẩn Long Vệ, thành viên, ẩn Long Vệ. Long Thiên rốt cục có hiếu kỳ biểu lộ, ẩn Long Vệ cùng cung phụng đường, đều là Thiên Khôi Đế Quốc Hoàng Thất tối cao vũ lực bảo hộ. Hỗ, dù cào khiết, bên trong mang theo vẻ kiêu ngạo, chỉ bất quá cung phụng đường nổi tiếng bên ngoài, thế nhân đều biết, ẩn Long Vệ nhưng thủy chung ẩn thân chỗ tối, trừ Hoàng đế bệ hạ, biết rõ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấy vị hoàng tử giã không biết rõ. Long Thiên bén nhạy hỏi. Không biết rõ. Hỗ. Tùng khe hở màn chi sắc xương cốt bá. Long Vệ chỉ thuần phục tại hoàng đế bệ hạ một người. Không giống cung phụng đường. Đã hiệu chung với hoàng đế. Lại hiệu chung với đế quốc. Cái này. Có khác nhau à. Long Thiên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đương nhiên không đồng dạng. Hỗ. Kỳ tu trộm bại xương cốt nấu kéo biếm cắt mang. Nếu như hoàng đế bệ hạ khỏe mạnh đồng thời thần trí thanh tỉnh, đương nhiên là duy bệ hạ chi mệnh là theo. Nhưng nếu như hoàng đế bệ hạ chết bất đắc kỳ tử không có để lại di ngôn, hoặc là giống như bây giờ hôn mê bất tỉnh, bọn hắn liền có thể lựa chọn tự mình cho rằng càng thích hợp đế quốc lợi ích người thừa kế hiệu. Chung, tựa như bây giờ. Chia năm xẻ bảy cũng là có thể. Long Thiên hỏi, không tệ, nhưng điều kiện tiên quyết là vì đế quốc. Một khi tân đế đăng cơ, cung phụng đường lập tức liền sẽ hợp lại làm một. Hiệu chung tân đế, hỗ, cận mang, đương nhiên gật đầu nói. Còn có thể dạng này, chấm ngoặc kép, Long Thiên nghe được trợn mắt hốc mồm. Khó trách hoàng đế bệ hạ hôn mê bất tỉnh hơn 2 năm. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đấu túi bụi, cục diện nhưng thủy chung rằng co, không có lên cao đến không cách nào thu dọn trình độ. Chắc hẳn đây hết thảy cũng cùng hoàng thất cung phụng đường thập đại võ thần cấp cung phụng thái độ có trực tiếp nhất quan hệ. Loạn có thể, nhưng nhất định phải thế cục khả khống. Tranh có thể, nhưng không thể quá mức bên trong hao tổn. Hết thảy đều phải lấy đế quốc lợi ích là điều kiện tiên quyết. Cung phụng đường là tại lựa chọn hoàng đế người nối nghiệp, mà không phải là tự thân lợi ích, phá hư đế quốc ổn định, chỉ là đạm đài văn hành động, lại là tại bọn hắn ngoài dự liệu. Đoán chừng lựa chọn gia nhập vào Đạm Đài Văn trận doanh kia hai tên hoàng thất cung phụng. Đối Đạm Đài Văn làm nhất định là không lắm hiểu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.